không nắng, mây răng ngập trời, một mình lang thang đi tìm hoàng hôn. Tình là gian dối, nhưng có khi một đời vừa mới còn đây mà đi đâu mất rồi. Và anh biết rằng, biết rằng, biết rằng em giờ đây cũng đã cần một người cạnh bên sẻ chia. Nhìn đôi mắt ngần ngơ của em kia, chắc là em có ai rồi. Trời ơi, cái tổn thức đây là sao? Và rồi con tim này cũng đã rung động, là ai mà suốt ngày trong ngóng này. Một điều anh rất ngại nói ra trong lòng, hình như ta đã thích nhau phải không? Năm tháng đó dài lắm, dù có phong ba thì anh sẽ luôn ở bên. Hãy cho phép chàng trai khi tình tìm yêu về em nhiều thế. Anh giờ như đang feeling trên gió. Oh my god, when he was falling in love. Really? Em hãy cứ bình an và tươi cười. Aww. Ta chỉ mới 18 và đôi mươi. Của anh là thế, gần ngay trước mắt ta biết chân trời. Mong được em cho phép cạnh bên năm tháng thanh xuân của em. Và anh biết